Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, Oapon. Doflamingo liếc mấy cái xì xào bàn tán quốc vương liếc mắt. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngữ khí ôn hòa nói, phía sau nghị luận ta. Các người muốn chết phải không? Mấy cái quốc vương nhất thời hơi chậm lại. Mặt đầy kiêng kỵ xem Doflamingo liếc mắt. Im lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này, bên ngoài đi tới một cái đầu trên mang bong bóng nam nhân Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đối với. Đúng, thế giới hội nghị cái này loại sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bọn họ chỉ phái một cái đại biểu tới. Cái này Thiên Long Nhân đại biểu đi thẳng tới Doflamingo trước mặt. Ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn. Không nói một lời. Doflamingo mắt nhìn xuống hắn. Giống vậy không nói một lời. Mắt nhìn xuống Thiên Long Nhân. Đây là hai người âm thầm đọ sức. Một lát sau, kia Thiên Long Nhân rốt cuộc không nhịn được. Dẫn đầu mở miệng trước nói, Dofla, cao lớn đây. Doflamingo nhìn trước mắt cái này Thiên Long Nhân. Trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, nguyên lai là Mơ Thánh. Lâu không gặp, Mơ Thánh cười cười. Quỷ kéo nói, thế giới sau khi hội nghị kết thúc. Người có thể trở về Thiên Long Nhân chỗ ở nhìn một chút. Don Quixote gia tộc nhà ở vẫn còn. Chúng ta chờ ngươi dọn về tới. Thật sao? Ta thật là quá làm rung động. Doflamingo cảm kích rơi nước mắt. Diễn kỹ mắc, cùng Doflamingo quỷ kéo đôi câu sau đó. Mơ Thánh cũng không có dừng lại lâu. Ngồi vào Thiên Long Nhân chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này bị đang ngồi quốc vương thấy. Trong lòng đối với, đúng, Doflamingo càng kiêng kỵ, sau đó không lâu, ngũ lão tinh cùng các gia nhập liên bang quốc vương đều đến. Thế giới hội nghị chính thức bắt đầu, hội nghị tiến hành hạng thứ nhất, do các gia nhập liên bang quốc vương bắt đầu báo cáo công việc. Một cái quốc vương nói ta quốc gia gặp phải hải tặc uy hiếp. Phụ cận hải quân căn bản là không có cách ngăn cản hải tặc xâm phạm. Ta cầu tại ta quốc gia thiết kế một cái đại hình căn cứ hải quân. Để bảo vệ ta quốc gia không chịu hải tặc xâm nhập. Chấm ngoặc kép, lại một cái quốc vương nói ta trong quốc gia xuất hiện một chút rối loạn phần tử. Bất quá bằng vào ta năng lực đủ để đem bọn họ diệt trừ. Ha ha, ta quốc gia rất hòa bình. Bình yên vô sự. Ngoặc kép, Doflamingo một bên chán đến chết nghe những thứ này quốc vương báo cáo. Vừa lái khải chính mình Haki quan sát, bắt đầu cảm giác ngũ lão tinh thực lực. Một lát sau, Doflamingo trên mặt tươi cười. Cảm giác kết quả để cho hắn cảm giác hài lòng. Haki quan sát nói cho Doflamingo, ngũ lão tinh thực lực không kém. Nhưng là, cũng chỉ là không kém mà thôi. Có lẽ bọn họ tại thời đỉnh cao có đại tướng thậm chí tứ hoàng thực lực. Nhưng là bọn họ lúc này trạng thái cũng không đầy đủ. Bọn hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ là một tứ hoàng cao cấp cán bộ. Doflamingo một cái đỉnh ba. Ngay vào lúc này, một cái quốc vương lên tiếng đưa tới Doflamingo chú ý. Nhà cách mạng Dragon, cái này nam nhân tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Một cái có râu quai nón quốc vương. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hắn cầm trong tay một tấm Dragon hình. Trầm giọng nói, chưa tới 5-6 năm nói. Quân cách mạnh nhất định sẽ trở thành chính phủ thế giới to lớn địch nhân. Cho đến lúc này, hắn thế lực nhất định khắp nơi gây trở ngại chúng ta. Bây giờ là đại hải tặc thời đại. Hải tặc mới là chính phủ thế giới đại địch số một. Bọn họ nhiễu loạn trên biển khơi trật tự. Uy hiếp chính phủ thế giới thống trị. Nhưng là chính phủ thế giới cũng không sợ hải tặc. Bởi vì hải tặc cũng không thể lật đổ bọn họ thống trị. Hải tặc lực lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là bọn họ cũng không phải một cái chỉnh thể. Chia rẽ bọn họ, không cách nào đối với. Đúng, chính phủ thế giới tạo thành uy hiếp chí mạng. Coi như là hải tặc Trung Hoàng đế Tứ Hoàng, cũng không có lật đổ chính phủ thế giới năng lực. Huống chi hải tặc cướp đốt giết hiếp, lòng dân mất hết. Bọn họ căn bản không khả năng thay thế chính phủ thế giới. Hải tặc có được chỉ là đơn thuần lực lượng. Không có dân chúng bọn họ chẳng qua là nhất thời phong quang. Nhưng là, Dragon cùng hắn quân cách mạnh lại bất đồng. Dragon cùng hắn quân cách mạnh có tùy tiện hủy diệt một cái quốc gia năng lực. Nhưng là bọn họ lại cho tới bây giờ không có từng làm như thế. Bọn họ làm là truyền tự do tư tưởng, giải phóng mọi người tư tưởng, từ trên căn bản cùng chính phủ thế giới tiến hành đấu tranh. Tựa như cùng hải tặc vương Roger như vậy, cấp mọi người chỉ ra một cái đường ra. Đối với, đúng, chính phủ thế giới mà nói, cái này loại hành vi mới là nguy hiểm nhất. Nó đang động dung chính phủ thế giới thống trị cơ sở. Đám quốc vương yên lặng, phần lớn đều sắc mặt trịnh trọng. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Vừa lúc đó, một cái không hòa hài thanh âm vang lên. Thật là ngu xuẩn. Những thứ này sự tình đều cùng ta quốc gia không có quan hệ. Ta quốc gia mới sẽ không để cho cái kia cái gì quân cách mạnh làm loạn. Muốn bắt hắn nói, tự các ngươi đi bắt đi. Mở miệng nói chuyện người là từ cổ quốc quốc vương Wapol. Hắn ngồi ở chỗ đó đảo lỗ mũi. Một bộ phách lối vô cùng dáng vẻ. Tựa hồ không để ý nơi này là thế giới hội nghị. Hắn hành vi để cho còn lại quốc vương đều sắc mặt không vui. Thần sắc chán ghét nhìn hắn. Bất quá những người này mặc dù bất mãn trong lòng. Nhưng không ai đứng ra cùng Wapol cứng rắn mới vừa. Xuất đầu sự tình giao cho người khác liền có thể. Luôn sẽ có người ngăn lại hắn. Coi như không người ngăn lại hắn cũng không quan hệ. Ngược lại cũng không phải là ta một người như vậy. Phần lớn quốc vương trong lòng đều nghĩ như vậy lấy. Xuất đầu sự tình giao cho người khác. Làm quốc vương bọn họ thói quen dưới đài xem cuộc vui. Cùng Wapol chính diện xé bức nhiều không đáng giá a. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phần lớn quốc vương đều tại mong đợi có người đứng ra. Rốt cuộc có người đáp lại bọn họ mong đợi. Ngồi ở Wapol đối diện Cobra vỗ bàn đứng lên. Hắn đối với, đúng, Wapol cái này loại hoàn toàn không thấy thế giới hội nghị thái độ đã không thể nhịn được nữa. Wapol, người quá ích kỷ, người đem thế giới hội nghị làm cái gì? Người tốt nhất có chút quốc vương tự giác. Phốc thông, Wapol bị đột nhiên vỗ bàn đứng lên quát Cobra dọa cho giật mình. Trực tiếp ngay cả người mang cái ghế ngã xuống. Làm cho cực kỳ chật vật. Nhìn trước mặt Cobra một trận cắn răng nghiến lợi. Đáng ghét Nefertari Cobra. Doflamingo so với ta còn phách lối. Ngươi tại sao không đi ống? Xem ta dễ khi dễ lắm phải không là? Ngươi chờ ta. Bên cạnh quốc vương đứng lên. Cho bọn hắn khi cùng sự tình lão. Giữa hai người mâu thuẫn rất nhanh bị những người khác đè xuống. Cobra tiếp tục tham dự vào hội nghị chính giữa. Mà Wapol chính là mặt đầy oán hận ở nơi nào cắn răng nghiến lợi. Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá Wapol. Người này cũng là một nhân tài. Thôn thôn quả thực nói. Hình như có thể sinh sản một loại chân quý trí nhớ hợp kim. Doflamingo mỉm cười. Rời đi chính mình ánh mắt. Đang cắn răng nghiến lợi Wapol đột nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh. Một loại cảm giác không ổn xông lên chính mình trong lòng. Khắp nơi nhìn một chút, Wapol chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra là ta lo ngại, đều do cái kia đáng chết Nefertari Cobra, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt, Wapol âm thầm cắn răng. Cùng lúc đó, Doflamingo cũng phát hiện một cái không ổn địa phương đang ngồi những thứ này quốc vương. Chịu hắn trưởng khống quả thực quá ít. 791-41-16550-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.